Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 520, chương 521, Đế Tôn Thần Tàng. Ngoan nhân đề cập Đế Tôn Thần Tàng, làm cho Ngô Trần hơi sửng sờ, mắt lộ ra quái dị. Một người chạy tới hỏi Đế Tôn liên quan tới Đế Tôn Thần Tàng sự tình, hình ảnh này thấy thế nào, làm sao cổ quái. Mặc dù người nọ không biết Ngô Trần chính là Đế Tôn, ta quả biết Đế Tôn Thần Tàng, ngươi làm sao sẽ hỏi cái này. Ngô Trần nhạt ngữ, bình tĩnh như nước, hắn thật tò mò làm sao ngoan nhân lại đột nhiên hỏi cái này, hơn nữa còn là tới hỏi mình. Đế Tôn Thần Tàng là từ cổ chí kim cơ duyên lớn nhất, ngươi cực kỳ thần bí, có thể biết Đế Tôn Thần Tàng. Ngoan nhân giọng nói ngắn gọn, đạo minh nguyên nhân, cho dù là lãnh đạm đang nói, từ chối người nhìn dặm bên ngoài, ngoan nhân cũng không làm người ta phản cảm, ngược lại sinh ra kiểu khác đẹp, lại tựa như cửu thiên huyền tiên rơi phàm trần, không dính khói bụi trần gian, một tần một hơi thở gian, thanh lãnh đạm nhiên, uyển nhược tuyết núi trong tranh trích tiên. Nghe được ngoan nhân giải thích, Ngô Trần hiểu được, trước đó không lâu, mỗi bên Đại Hoàng Triều, chư tử bách giáo truyền nhân từng mời qua ngoan nhân, trong đó cửu Lê Hoàng Triều Hoàng tử, nhắc lên Đế Tôn Thần Tàng. Đế Tôn Thần Tàng, dù cho tuế nguyệt ung dung mấy triệu năm, như cũ có truyền thuyết, chưa từng bị quên, bất quá cuối cùng là tuế nguyệt biến thiên, thời đại mạt pháp. Phàm nhân không được tu luyện, lâu ngày cởi 253 cách tu giả thế giới. Đối với Đế Tôn Thần Tàng dừng lại ở chuyện thần thoại xưa, không có hiểu bao nhiêu, chỉ có các đại đỉnh cấp thế lực mới rõ ràng Đế Tôn Thần Tàng. Ngoan nhân vốn là sinh ra ở xóm nghèo, lấy nhất giới phàm thể nhập đạo, lại làm sao lại biết Đế Tôn Thần Tàng, cho nên lúc đầu cửu Lê Hoàng Triều Hoàng tử nhắc tới Đế Tôn Thần Tàng, ngoan nhân âm thầm ghi xuống, minh bạch cái kia khi còn bé nghe đại nhân nói chuyện thần thoại xưa. Đế Tôn Thần Tàng không phải cố sự, mà là chân thực tồn tại. Ngoan nhân không có đi truy vấn cửu Lê Hoàng Triều Hoàng tử, bởi vì nàng biết nếu là mình đi hỏi, tất nhiên sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Mọi người đều biết cửu Lê Hoàng Triều Hoàng tử là ngoan nhân theo đuổi lớn nhất giả một trong. Vì đạt được Đế Tôn Thần Tàng tin tức cặn kẽ, ngoan nhân tìm tới Ngô Trần. Ngô Trần tuyệt đối là thần bí tồn tại, xuất nhập bí cảnh bất tử, liền mỗi bên thế lực lớn đều tra không ra nội tình. Nó là thần bí trình độ, cực kỳ có thể biết Đế Tôn Thần Tàng. Điểm trọng yếu nhất, Ngô Trần chưa từng đối với ngoan nhân từng có bất kỳ cử động nào. Ngoan nhân không cần sợ mang đến không tất yếu phiền phức. Vào nói a, Ngô Trần liếc mắt núi xa xa lâm, đang nhìn hướng đứng ở cửa hồi lâu ngoan nhân, chợt lên tiếng nói, dù sao cũng không thể hai người đứng ở cửa trò chuyện. Ngoan nhân hơi ngạch thủ, lãnh đạm con ngươi không nổi lên rung động, rõ ràng lãnh như tuyết. Nhỏ bé không thể nhận ra liếc nhìn Ngô Trần sở phiết sơn lâm phương hướng. Sau đó đi vào. Cử động của hai người đều là bí ẩn, bằng không thực lực cường đại hạng người, rất khó phát hiện. Ngô Trần mời ngoan nhân đi vào. Đồng thời cách đó không xa sơn lâm, rất thưa thớt tiếng vang lên. Có một đạo nhân ảnh biến mất xuất hiện. Sau một khắc, bóng người lặng yên lui lại, tan biến tại sơn lâm thâm sử, làm xuất hiện đã ở cửu Lê Hoàng Triều nơi ở chỗ. Bên kia, Ngô Trần chỗ tiểu viện, trong phòng, tùy ý rót một chén trà. Ngô Trần khẽ mỉm cười nói, không có gì chuẩn bị, thô trà một ly, chớ để ý. Nghe vậy, ngoan nhân sửng sốt một chút, dưới mặt nạ một đôi khuynh thế mỹ mâu lưu chuyển tia sáng kỳ dị. Thô trà, nàng có thể không phải cảm thấy như vậy. Ngoan nhân không phải là cái gì ngây thơ thiếu nữ, nhãn lực không tầm thường, nhìn ra được bất luận là chén trà, ấm trà, cả kia trà sử dụng thủy đều là phổ thông, nhưng này lá trà không phải là phàm phẩm, thật là bất phàm. Thông thường đào chén trà bằng sứ, nổi lên ung dung mùi trà, thấm vào ruột gan, tràn ngập trong phòng, khiến cho người như đưa thân vào trong trăm đóa hoa, hơi hút một cái mùi trà, chu vi phảng phất thay đổi, không phải ở trong phòng, mà là tại xanh thảm thương vũ dưới, đại địa xanh mượt, vạn hoa tranh nhau mở ra, đẹp không sao tả xiết, làm cho tâm thần người tĩnh mịch. Lòng rộn ràng vào giờ khắc này tĩnh giật, thậm chí, tàn nhẫn người sinh ra một loại cảm giác, những cái này bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma chướng nhân, chỉ cần hút vào một ngụm mùi trà, thể xác và tinh thần sẽ bị rửa, đi ra ma chướng, trọng về thiên địa, ngoan nhân mặt nạ quỷ dưới, khuynh thế dung má lúm đồng tiền, mắt lộ ra kinh ngạc. Kinh ngạc với Ngô Trần nước trà. Đúng lúc này, làm sao? Không uống sao? Sợ ta trong trà hạ độc. Nhìn ngoan nhân lăng thần dưới, Ngô Trần cười nhạt, từ đầu đến cuối tĩnh giật như nước. Siêu nhiên với hồng trần, dành cho người không rơi phàm trần cảm giác. Hắn thoạt nhìn tuổi trẻ, vẫn duy trì 20 tuổi dáng dấp, lại có vẻ kiểu khác tang thương cùng bể nghễ. Lại tựa như bao phủ lên một tầng phong cách cổ xưa mà ban bác tuế nguyệt sa mỏng. Nghe vậy, ngoan nhân không nói tiếng nào, giơ lên chén trà, uống vào nước trà, sát na, ngoan nhân con người ngẩn ra, uống vào nước trà nhất khắc, nàng cảm giác chu vi cũng thay đổi, vốn là thanh thiên mây trắng, bách hoa cạnh tranh thả thiên địa, trong thời gian ngắn thị giác cực kỳ phóng đại. Trong nháy mắt, xa hoa lộng lẫy tiên cảnh tìm không thấy, thay vào đó là một mảnh hoàn vũ, nàng đưa thân vào vũ trụ bên trong, khắp nơi sao lốm đốm đầy trời, nhấp nháy tinh quang, từng cái ngân hà giật dây với rực rỡ tinh không, làm đẹp sán lạn, một giây kế tiếp, lại tựa như ngôi sao từng trải sinh lão bệnh tử, vẫn lạc xuống, nhưng mà không cam lòng từ đó vẫn lạc. Cần phải ở sinh mệnh một khắc cuối cùng, nở rộ tất cả huy hoàng, hóa thành lưu tinh, từng đạo lưu tinh sặc sỡ, cắt vạn cổ đêm vũ, mang đến không cùng một dạng cảnh sắc, tất cả quá bất phàm. Đầu tiên là thiên địa, rồi đến hoàn vũ, nhân chứng sinh tử, nhìn thấy sinh tử huy hoàng, ngoan nhân cảm giác thể xác và tinh thần có thể thăng hoa. Vốn là đầm bình cảnh, có nhẹ nhẹ rung động, phảng phất một đảo lấy ngôi sao làm bằng đập lớn, có một tia vết rách, sắp vỡ đê đổ nát. Phải biết rằng, ngoan nhân mới đột phá tiên đài không lâu sau, tới tiên đài cảnh giới, muốn đột phá khó lại càng khó hơn. Nhưng mà, bây giờ một chén nước trà, làm cho ngoan nhân bình cảnh thả lỏng, tùy thời có thể đột phá. Đây nếu là truyền đi, chắc chắn dẫn tới mỗi bên thế lực lớn điên cuồng. Một chén nước trà làm cho tiên đài cấp một cường giả có tăng lên. Đã định trước điên cuồng, nhấc lên tinh phong huyết vũ. Ngươi đây là trà gì Diệp? Ngoan nhân lần đầu động dung, tuy nói nàng là xóm nghèo đi ra. Thế nhưng trải qua cái này hơn 10 năm thời gian, nàng cũng không phải là cái gì cũng không hiểu. Đối với ở giữa thiên địa vật chân quý, hiểu rõ rất nhiều, thế nhưng, nàng trầm tư suy nghĩ, không có một loại lá trà phù hợp Ngô Trần nước trà. Ngô Trần mỉm cười, lẩm bẩm nói một ly trà, nước trà như suối tiếng nước, leng keng rung động, tế thủy róc rách, êm tai dễ nghe, khẽ nhấp một cái trà. Hắn ngẩng đầu lên nhìn kỹ hướng ngoan nhân. Thản nhiên nói, lá trà bình thường mà thôi, ngôn ngữ đến tận đây, Ngô Trần lời nói xoay chuyển, ngươi không phải muốn hỏi ta đế tôn thần tàng sự tình sao? Ta quả biết đế tôn thần tàng, ngươi bây giờ uống lá trà chính là xuất từ đế tôn thần tàng. Bên ngoài tiếng truyền ra, quanh quẩn bên tai,